Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 36, thức tỉnh thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ khác dưới chân núi Cửu Long Sơn, bọn người Bạch Long vội chạy tới nơi này. Lúc này, người ở trên núi đã đi gần hết, chỉ có trên mặt đất còn sót lại máu tươi, về phần thi thể liền đều bị tất cả đại công hội thuận tiện lấy đi. Bạch Long trông thấy mặt đất một mảnh bừa bãi, đối với Nhạc Hằng nói. Đã thông máy truyền tin với lão đại chưa? Nhạc Hằng lắc đầu nói. Một mực vẫn không có trả lời. Chư Cát Phàm đối với Mạc Phong nói, nếu không thì ngươi mở ra trạng thái siêu nhân đi dò xét đi, nhìn xem có thể hay không tìm được chút dấu vết gì để lại không. Mạc Phong gật gật đầu, liền mở ra trạng thái siêu nhân, có mấy người Bạch Long làm hậu thuẫn thì hắn thật cũng không có điều cố kỵ. Ân, Mạc Phong đột nhiên nhướng mày, nói, tại trong một hang động bên cạnh núi có dấu hiệu phản ứng sinh mạng. Thông qua sóng siêu âm thì hắn có thể đơn giản phát hiện được động tĩnh ở phụ cận. Đôi mắt Bạch Long sáng ngời, nói, dẫn đường, Mạc Phong không nói hai lời liền dẫn đường lao xuống, một chuyến bốn người nhanh chóng đi tới một bụi cỏ dưới chân núi, liền trông thấy trong một bụi cỏ có một cái động nhỏ, vội vàng đi tới, Mạc Phong lắng nghe thoáng một phát chợt nói. Đối phương không có phát hiện ra chúng ta, chấm, Bạch Long dẫn đầu đi vào, chỉ thấy trong động ánh sáng âm u cũng không sâu, đi không được vài bước liền nghe được âm thanh quát tháo. Là ai? Bạch Long nghe thanh âm cũng không phải Diệp Thần thì không khỏi nhíu mày, nói. Chính mình đi ra đi, nếu không ta sẽ không ngại xông đi vào. Thanh âm kia trầm mặc thoáng một phát, sau đó, hai đạo thân ảnh từ bên trong động đi ra, một nam một nữ, nếu có Diệp Thần ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra cái đôi nam nữ chính này chính là Cảnh Ngọc cùng Phương Trác. Bạch Long thấy không có Diệp Thần thì không khỏi nhìn hai mắt Cảnh Ngọc trêu đùa. Vợ chồng son, rõ ràng chạy rồi vẫn còn trộm loan tình, có cá tính. Đôi má Cảnh Ngọc hơi đỏ lên, Phương Trác nhẹ mấy một tiếng, nói. Các ngươi là ai? Bạch Long dáng tươi cười vừa thu lại, đột nhiên chăm chú nhìn hắn, nói. Nghe nói có rất nhiều người tới nơi này tìm kiếm thi thể hai đầu quái vật, thi thể kia giờ ở đâu, bị ai cướp đi? Phương Trác cùng Cảnh Ngọc liếc nhau, Cảnh Ngọc lắc đầu nói. Chúng ta không rõ ràng lắm, nói dối, Nhạc Hằng uổng công gào to một tiếng, trên mặt nộ khí có vài phần uy nghiêm, nói. Trước mặt một mảnh bừa bãi, động tĩnh lớn như thế các ngươi vậy mà không rõ ràng lắm, vậy mà còn có tâm tư dám ở tại đây. Cảnh Ngọc trong nội tâm gọi hỏng bét, mặt xinh đẹp khẽ biến. Bạch Long nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Trước bắt lấy bọn chúng rồi nói sau. Cảnh Ngọc chấn động, lập tức lôi kéo Phương Trác chuẩn bị chạy trốn, thế nhưng mà thân thủ của Bạch Long là nhanh nhẹn cỡ nào, lập tức liền bị bắt lấy. Trong Phật nội đường, sau một lúc lâu, Diệp Thần cũng không thấy nàng kia đi tới, trong lòng không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ, đúng lúc này, bỗng nhiên cảm thấy ý nghĩ có chút hôn mê, muốn ngủ thiếp đi, không khỏi mạnh mà khẽ cắn lưỡi một cái, trở nên thanh tỉnh hơn rất nhiều. Cái mê dược gì mà có hiệu lực khủng bố như thế? Diệp Thần trong nội tâm thất kinh, dùng thể chất của hắn vậy mà chúng mê dược đến sắp hôn mê, qua đó có thể thấy được cái dược lực của mê dược kia mạnh cỡ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa tại đây hôn mê, thân thể của hắn càng không tự chủ được, toàn thân phát nhiệt, phảng phất như có vô số con kiến đang leo lên người, cực kỳ khó chịu. Người đang vận sức chờ phát động, chuẩn bị công kích sao? Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên, nhưng lại cái kia. Nhị tiểu loan tì, nói ra, ta biết rõ, ngươi không có hôn mê, một người khi hôn mê thì hơi thở sẽ thở đều đặn, ngươi đừng vùng vẫy, cái dược này tên là Xuân Hương, chọn dùng một loại dây leo chế làm xuân dược, phối hợp thêm rất nhiều loại tài liệu cương liệt điều phối mà thành, một khi phục dụng xong, nếu không có nam nữ giao hoan, thì mạch máu sẽ sôi sục, bạo liệt mà bung ra. Ngươi nếu như không muốn chết thì liền ngoan ngoãn bất động đi. Diệp Thần mở mắt ra, lạnh như băng nhìn cái người kia nói chuyện, chỉ thấy dáng người nàng linh lung, làn da bạch loan ở bên trong loan thấu loan hồng, cực kỳ kiều mị, sóng mắt như nước giống như có thể câu hồn đoạt phách người ta, đúng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Chỉ là ánh mắt Diệp Thần nhìn so với đang nhìn một cây mộc đầu thì không có nửa phần khác nhau, âm thanh lạnh lùng nói. Ít nói nhảm, muốn lên thì lên. Cả đời trước, mỗi ngày từ trong dã ngoại trở về, hắn sẽ tiến vào Ôn Nhu Hương, đối với những chuyện này sớm đã không còn có khúc mắc rồi. Cô bé này ngơ ngác một chút, chợt đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ có chút không vui, nói. Nhìn ngươi có thể cậy mạnh đến khi nào, bản tiểu loan thì còn không tin là chế phục không được ngươi. Nói xong liền đi tới, đem xiêm y trên người từng kiện cởi xuống, da thịt tuyết trắng, dáng người linh lung xinh xắn, còn có dung nhan kiều mị tại trước mặt Diệp Thần cấu thành một hình ảnh làm cho người ta phải phun máu mũi. Diệp Thần nhắm mắt lại, toàn lực luyện hóa khí lực trong thể nội, đối với cái loại sự tình này thì hắn đời trước liền đã nhìn thấy qua, một bọn đàn ông đem nữ nhân gian dâm, đợi sau khi chơi đùa xong thì lại đánh chết, rửa sạch sẽ làm thành khối thịt gặm ăn, trong lòng của hắn đã đoán được tình cảnh kế tiếp, không có tiếp tục để ý những việc này, toàn lực mà luyện hóa khí lực, đợi mấy người kia chơi đùa xong thì có lẽ sẽ hướng hắn công kích, dùng trang bị trên người những người này đến xem, trong đó rất có thể có cường giả siêu nhân. Lúc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy một cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt dán tại trên lồng ngực nóng của hắn, thân thể bị dược lực thúc dục đã có phản ứng, hơi thở không tự chủ được mà bắt đầu ồ ồ, cái bàn tay nhỏ bé lạnh buốt kia giống như đang trêu chọc hắn, chậm rãi đem quần áo của hắn cởi ra, dán tại bên trên cổ của hắn, một đường trượt xuống, đặt tại bên trên cơ ngực cảm thụ được lực đàn hồi của cơ bắp. Dáng người thật tốt, thành âm dí dỏm vang lên tại bên tai, ngay sau đó, quần áo toàn thân Diệp Thần đều bị cởi ra, phần lưng nghiêng dựa vào, một cái thân thể nhỏ bé tựa vào trong ngực hắn, mái tóc trêu chọc cái mũi của hắn, hương khí bay vào chóp mũi hắn, làm cho thân thể hắn càng trở nên càng thêm nóng lên. Lạc, ha, tiếng cười kiều mị như chuông bạc vang lên, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt tại ngực loạn sờ, sau đó, bỗng nhiên một đường hướng phía dưới, đi tới phần bụng. Hơi thở Diệp Thần càng thêm ồ ồ, đúng lúc này, thân thể của hắn bị đẩy ngã xuống đất, cái thân hình nhỏ bé kia tại trên người hắn trong chốc lát liền vượt qua thân cưỡi trên người hắn, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một điểm khoái hoạt cuối cùng dành cho ngươi trước khi chết, hào hào hưởng thụ đi. Diệp Thần quên hết mọi thứ bên ngoài, toàn lực rèn luyện khí lực trong thể nội tại hai đại huyệt tím cung cùng ngọc đường đã bị trấn an xuống dưới, hắn bắt đầu rèn luyện chân khí ở bên trong khí hải. Tại dưới tác dụng của xuân dược, khí lực trong thể nội càng trở nên thêm hỗn loạn, phảng phất như muốn bạo loạn nổ tung vậy, tại dưới sự trêu chọc của Nhị Tiểu Loan thì thân thể Diệp Thần rất nhanh liền tiến nhập cao tương, tinh hoa bắn ra, khí lực toàn thân bành trướng phảng phất đã tìm được cửa đột phá, đi theo một đường tiết ra. È hèm, Nhị Tiểu Loan tỷ hừ một tiếng, đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt có vài phần đau đớn. Đúng lúc này, Diệp Thần chợt cảm giác khí lực trong thể nội mạnh mẽ áp xúc một cái, vốn là khí lực còn chưa rèn luyện, trong khoảnh khắc toàn bộ tự hành áp xúc biến thành khí kình, thể nội lập tức phát sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tế bào, cơ bắp, gân cốt vân đều đang bị khí kình lách vào đè xuống, tiến hành lột xác. Huyết nhục tánh mạng tiến hóa đến cấp 100 là một cái điểm giới hạn, sẽ sinh ra cực biến hóa lớn. Người vượn lột xác thành người, bộ lông giảm bớt, chỉ số thông minh tăng cao, cái này là một loại tiến hóa. Diệp Thần chỉ cảm thấy mi tâm kịch liệt đau nhức, phảng phất như muốn nứt ra, làn da toàn thân đều đang run sợ, trong lỗ chân lông không ngừng có dịch thể màu đen chảy ra, làn da trở nên càng thêm thông thấu, cốt cách trong thể nội sinh ra biến hóa rất nhỏ, màu sắc cùng ngọc thạch không kém bao nhiêu, thực lực đạt đến cấp 100 sẽ trở thành nhất giai cường giả. Đơn vị chi lực là cấp 100, cấp tính thành một giai. Diệp Thần rõ ràng đã nhắm mắt lại, lại đột nhiên cảm giác thế giới trước mắt phát sáng lên, hơn nữa so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng, có thể trông thấy bên trên làn da không ngừng có tánh mạng chi khí màu xanh nhạt lượn lờ bay lên, hắn ngơ ngác một chút, chợt trong nội tâm vui vẻ, biết mình đã mở ra thiên phú chi nhãn. Diệp Thần nhìn về phía bản thân, thấy tánh mạng chi khí của mình trở nên một mảnh đen nhánh, như ma khí cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái tánh mạng gì thì tánh mạng chi khí trên người đều có màu sắc, không có thức tỉnh thiên phú là có màu xanh nhạt, hễ thức tỉnh thiên phú xong thì màu sắc sẽ sản sinh biến hóa. Màu đen, thuộc tính hắc ám, Diệp Thần trong nội tâm kinh hỉ, ở đời trước thì thiên phú của hắn là một loại tương đối cấp thấp thuộc về mộc hệ, nhưng hắn bây giờ là thuộc tính hắc ám, đây là thuộc tính bên trong 7 đại thuộc tính, so với kim mộc thủy hỏa thổ còn cao cấp hơn một hệ, chỉ có quang hệ có thể sánh bằng. Thiên phú quả nhiên sản sinh biến hóa, không biết là loại thiên phú nào của hắc ám hệ, cái này đợi lát nữa thí nghiệm thoáng một phát liền biết. Diệp Thần thầm nghĩ, đúng lúc này, đột nhiên một đạo năng lượng mãnh liệt từ chỗ hai người giao hợp vọt tới, chui vào thể nội, cái năng lượng kỳ dị này vừa tiến vào thể nội liền sáp nhập vào bên trong gen, trong lúc mơ hồ, gen siêu nhân con kiến của hắn tựa hồ đã có một tia cải biến rất nhỏ. Diệp Thần ngơ ngác một chút, cảm giác thân thể tựa hồ có chút cải biến, có chút cảm giác quái dị, không khỏi mở to mắt liếc bốn phía, cũng không có nhìn thấy cái bộ vị gì đặc thù mọc ra thì mới yên tâm lại. A hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên, nhưng lại là của cái Nhị Tiểu Loan tỷ kia, mặt mũi nàng tràn đầy kinh ngạc nhìn con mắt thứ ba trên trán Diệp Thần, cái con mắt này phảng phất như con mắt ác ma vậy, lộ ra một loại tà khí, nhìn lâu sẽ có loại cảm giác mê hoặc. Ngươi tại sao có thể có con mắt thứ ba, ngươi không phải là người. Cái Nhị Tiểu Loan tỷ này có chút kinh hoàng, nam nữ giao phối nàng ngược lại còn có thể tiếp nhận, thế nhưng mà nếu như không phải cùng nhân loại giao phối thì tâm lý của nàng không cách nào thừa nhận, lúc này nàng muốn nhảy ra. Thần sắc Diệp Thần lãnh khốc, đem thiên phú chi nhãn trên trán đóng lại, khí lực trong thể nội đều biến thành khí kình, khôi phục quyền khống chế thân thể, hắn tự tay đem cổ tay cái nhị tiểu loan tỷ này bắt lấy, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chạy, đã quá muộn, nói xong, thoáng cái đem nàng đổ lên áp dưới thân thể, tại trên người nàng phát tiết. Lúc này, cửa gỗ Phật đường bỗng nhiên bị đẩy ra, mấy cái nữ tử bên ngoài đều xông vào, trông thấy một màn dâm loạn trước mặt thì cũng không có kinh ngạc, bất quá trông thấy Diệp Thần vậy mà quay người đặt ở trên người của vị nhị tiểu loan tỷ kia thì có chút kinh ngạc. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lại, có lẽ là do bị xuân dược kích thích, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Một cái khác chạy, thò tay một chảo, khí kình cách không thu lấy cửa gỗ. Bành, một tiếng đóng lại, mấy nữ tử kia bị lực kình áp bách vô lực nhúc nhích, bị cưỡng ép kéo tới bên người Diệp Thần. Diệp Thần cong ngón búng ra, y phục trên người mấy cái nữ tử liền nhao nhao rách nát, trong khoảnh khắc cả sảnh đường xuân sắc. Tư liệu, nhân loại tại văn minh kỳ mặt trời thứ nhất đều có siêu năng lực, trên trán có 3 con mắt, có thể khống chế các loại năng lượng như phong, thủy, vi. Về sau cái văn minh này diệt vong rồi, là tới văn minh thứ 2, trong sách văn minh kỳ mặt trời thứ 2, con mắt thứ 3 trên trán nhân loại đã thoái hóa, đã không còn có siêu năng lực, hơn nữa cái văn minh này có nhiệt tình yêu ẩm thực. Người ba mắt sành ăn, cách chương.